Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1139, chương 71, quỷ Đà Loan bí mật nói đến. Tam, nhưng ta như vậy tâm tình cũng không có để cho Lâm Kiến Quốc cảm nhận được. Chỉ là một tự dưng tâm tình, không cần phải đi tố nói cái gì, mà Lâm Kiến Quốc là vẫn như nói kia một trận biến cố. Cái hộp kia bị Trấn Trọng Kỳ sự mang ra ngoài, dĩ nhiên là đặt ở đạo thôn nhà thôn trưởng chung. Về phần trưởng thôn xử lý như thế nào, trong thôn nhân ngay từ đầu cũng không biết. Chỉ là nhận ra được ở mấy ngày sau này, trưởng thôn tâm tình trở nên có chút không bình thường. Thâm cư giản xuất, còn một mình lầm bầm lầu bầu, không biết ở nhắc tới cái gì đó. Nếu như trong hộp phong ấn là một cái linh thể, loại tình huống này liền phi thường điển hình. Hẳn là nhân bị linh thể ảnh hưởng. Nhưng là, ở ta trong phán đoán, trên cái hộp khối ngọc kia mới là mấu chốt. Ta trực giác kia đối với chúng ta mà nói hẳn rất trọng yếu. Nhưng là ta đoán quá không thể tưởng tượng nổi. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không thể làm ra nghĩ rằng. Khi đó, cái kia mộ đào đã chuẩn bị kết thúc. Trên căn bản có thể rời ra ngoài cái gì cũng bị thôn chúng ta nhân rời ra ngoài. Người trong thôn cũng rảnh rỗi. Trưởng thôn đâu rồi? Từ đem cái hộp kia từ trong mộ mang ra ngoài, sẽ không thế nào đi qua cái kia mộ. Mọi người bận rộn, trừ rất ít người, không người chú ý tới trưởng thôn dị thường. Chỉ là ở sau chuyện này hồi tưởng lại, mới phát hiện từ khi đó liền bắt đầu là lạ. Lâm Kiến Quốc nói tới chỗ này, dừng một cái, sau đó nói tiếp đến. Thẳng đến 7 ngày sau này, sự tình lại phát sinh chuyển biến. Chấm ngoặc kép, còn sẽ phát sinh cái gì chuyển biến? Ta ngưng thần nghe. Khi đó, trong thôn nên bận rộn cũng làm xong. Đã có nhiều chút biến hóa, trưởng thôn bỗng nhiên lại lần nữa triệu tập toàn bộ người trong thôn. Bảo là muốn ở người cả thôn trước mặt mở ra cái hộp kia. Hắn nói trong hộp chắc có không nổi đồ vật. Muốn người cả thôn đồng thời làm chứng. Khi đó, làm là một cái nửa thằng bé lớn ta cũng tham dự lần đó hoạt động. Cái hộp sẽ ở đó một lần bị mở ra. Chấm ngoặc kép, trong hộp có cái gì? Mấu chốt là, chấm ngoặc kép, ta còn không có đợi đến Lâm Kiến Quốc nói hết lời. Liền không nhịn được vội vàng cắt đứt, bởi vì quá mức cuống cuồng. Ta lặp lại hai lần mới nói ra tới. Mấu chốt là trước ngươi không phải nói. Trên cái hộp có một khối ngọc sao? Ngọc ngươi có nhìn thấy hay không? Ngọc đi chỗ nào đây? Ngọc, Lâm Kiến Quốc nhíu mày. Sau đó dùng có chút quái dị vẻ mặt nhìn ta. Ta thật muốn tin tưởng hết thảy các thứ này là trùng hợp. Mấu chốt là ta không cách nào đem hết thảy các thứ này hiểu thành trùng hợp. Ngươi là cái thứ hai hỏi ta ngọc ở nơi nào nhân. Biết không, trước có đoàn người. Trong đó có một ông lão nhì cũng truy hỏi ta cái chuyện cũ này. Hơn nữa cũng là đang nghe ta nói tới chỗ này thời điểm. Hỏi ta ngọc ở nơi nào? Cái gì? Ta cổ họng thoáng cái khô khốc căng lên. Rõ ràng như vậy minh bạch, còn có thể là ai? Trước nguyên bản là từng có suy đoán, chỉ là không dám hỏi tới nữa. Bây giờ Lâm Kiến Quốc chủ động nói đến, tâm tình ta lần nữa ba động cực lớn. Sư phụ, ta rốt cuộc lại một lần cùng hắn đi lên giống vậy đường. Nhưng là hắn nhưng vẫn muốn tránh ra loại này luân hồi. Nghĩ tới ta an ổn một đời. Nhưng là, đây chính là lão lý nhất mạch vận mệnh. Như thế nào đi an ổn một đời? Thiên định vận mệnh, giống như một đôi thôi thủ. Làm sao có thể lấy bởi vì ý chí là rời đi? Tội gì, nếu như vậy đi phân biệt như vậy kéo dài 5 tháng. Cùng nhau đối mặt không phải là tốt hơn. Ta tình nguyện là cả đời làm cái kia thấy sư phụ bóng lưng Trần Thừa Nhất. Trần Thừa Nhất. Lâm Kiến Quốc không nhịn được gọi ta một tiếng. Ở trong lúc nói chuyện với nhau hắn đã biết được ta gọi là Trần Thừa Nhất. Ta biết rõ mình thất thố. Liền vội vàng tinh thần phục hồi lại. Hắn lại kỳ quái nhìn ta. Hỏi, ngươi tại sao phải khóc? Chẳng lẽ ngươi thật cùng 2 năm trước đám người kia có quan hệ? Ngươi biết không? Bọn họ đã từng là ta tối ôm có hy vọng đoàn người. Nhưng là, chấm ngoặc kép. Đám người kia, có thể là sư môn ta trưởng bối, khác ngươi không muốn cùng ta nói một chút, đến khi phải đến đạt đến mục đích, ngươi lại báo cho ta biết đi. Ta không nghĩ buông tha hy vọng, ta nhất định phải tìm tới bọn họ. Ta vẻ mặt nghiêm túc nói đến, ta rất sợ Lâm Kiến Quốc nói cho ta biết, bọn họ đều chết, nếu là như vậy, ta còn có cái gì dũng khí đi đến quỷ Đà Loan? Hy vọng luôn là có, ít nhất bọn họ không có chết. Lâm Kiến Quốc liếc lấy ta một cái, phảng phất đoán được ý tưởng của ta, không nhịn được mang theo an ủi tính chất cho ta nói một câu. Ừ, cái này thì đủ, ta khoát khoát tay, biểu thị lúc này thật không muốn nghe nữa cái đề tài này. Miễn được nội tâm của tự mình nóng nảy, mà là chuyển đề tài hỏi. Người nói tiếp nói khối ngọc kia chứ? Trả lời dĩ nhiên là cùng 2 năm trước như thế. Đó chính là mở hộp giờ tí sau khi, ta cũng không có nhìn thấy cái gọi là ngọc tồn tại. Hơn nữa ta có thể bổ sung trả lời ngươi một câu, tránh cho thời điểm ngươi đến hỏi lại. Đó chính là cái kia trong mộ đào ra hết thảy mọi thứ đều bị sau đó, chính là ngươi nhìn thấy cái gọi là thánh thôn cao tầng lấy đi, thu vào cái gọi là bên trong thôn. Lâm Kiến Quốc trả lời phi thường trực tiếp. Cái gọi là bên trong thôn, khi đó không có bên trong thôn sao? Ta không hỏi những cao tầng kia có phải hay không là đạo thôn nhân. Bọn họ là tu giả, đương nhiên sẽ không là trước kia cái kia đạo thôn nhân. Không có, sau đó phát sinh hết thảy ngươi nghe ta nói tiếp cũng biết. Lâm Kiến Quốc tỏ ý ta bình tĩnh chớ nóng, tiếp theo sau đó nói đến, mở hộp từ ngày ấy, ta ấn tượng là rất sâu sắc. Cái hộp kia trước là bị một mảnh vải đen che, trịnh trọng kỳ sự đặt ở trong thôn dùng để cúng tế trên án kỷ. Sau đó, trưởng thôn tự mình đi vạch trần miếng vải đen. Miếng vải đen bị giải khai thời điểm, vốn là quang đãng khí trời, bỗng nhiên liền nổi lên một trận gió lớn. Lúc ấy kia một trận gió thật rất lớn, thổi mê mắt người. Ta nhớ được ta là đứng ở ba ba của ta sau lưng, cũng như cũ bị trận gió kia thổi không mở mắt nổi. Thiên đạo ý chí biểu hiện, bởi vì trong hộp đồ vật là nghịch thiên. Đây chính là ta ý niệm đầu tiên, mà Lâm Kiến Quốc là hoàn toàn lâm vào nhớ lại. Nói tiếp đến, lẽ ra cuồng phong hẳn thổi tan mây đen, hơn nữa nguyên bổn chính là quang đãng thiên nhi. Nhưng không nghĩ, kia một trận cuồng phong thổi một hồi sau này, làm gió ngừng lúc, thiên liền lập tức trở nên âm trầm. Cũng không biết nơi đó tới mây đen, liền tụ tập ở thôn chúng ta tử. Lúc ấy rõ ràng là mùa xuân ấm áp thời điểm, ta mặc áo quần lại cảm thấy lạnh. Như vậy khác thường, chẳng lẽ trong thôn nhân không có cảm giác sao? Ta muốn liền tán là người bình thường, nhìn thấy rõ ràng như vậy báo trước, chỉ sợ cũng phải sinh lòng bất an. Đây là nhân bản năng, trong tiềm thức đối với thiên đạo cảm ứng, căn bản cũng sẽ không phai mờ. Huống chi là một đám tâm lý có kính sợ nhân, làm sao biết không có cảm giác. Ngay cả ta lúc ấy ở nơi nào, cũng bản năng cảm thấy trong hộp hẳn không phải là thứ tốt. Nếu như là đồ tốt lời nói, thế nào vừa xuất hiện bầu không khí, liền cùng trong chuyện xưa xuất hiện yêu quái như thế tình cảnh là như thế. Lúc ấy, dĩ nhiên là có gan tiểu nhân ngăn cản trưởng thôn, nhưng là trưởng thôn căn bản cũng không nghe. Hắn dùng vô cùng cường ngạnh thái độ nói với chúng ta, bất kỳ thứ tốt đều là tao thiên tật, chính là muốn dùng chúng ta người cả thôn mệnh tới nghịch thiên, thế nào cũng phải đem này thứ tốt thu vào tay không thể. Khóe miệng của Lâm Kiến Quốc nổi lên một nụ cười khổ, mà ta căn bản cũng không đi hỏi hắn kết quả là cái gì. Nếu như không mở ra cái hộp kia, cái này đạo thôn làm sao sẽ biến thành bây giờ bộ dáng kia? Lại không nói trưởng thôn vốn là ở đạo thôn chính là có uy nghiêm. Câu kia trọng bảo chỉ sợ cũng có thể để cho rất nhiều người không nhịn được bí quá hóa liều. Nhân tính tham lam là nhân lớn nhất thói hư tật xấu một trong. Một khi bị thả ra, sẽ kéo dài đến ngươi không tưởng tượng nổi mức độ. Trưởng thôn lời nói hiển nhiên là tạo tác dụng. Trong thôn không có ai khuyên nữa, bởi vì là trôi qua rất lâu, ta nhớ ước chi tiết cũng có chút mơ hồ. Ta chỉ là nhớ ngày hôm đó trưởng thôn từng bước đi vào cái hộp kia. Mỗi đi một bước, cơ hồ liền phát sinh một cái biến cố. Thiên hạ vũ, thiên thiểm điện, trời đánh lôi. Hơn nữa kia lôi điện là thẳng tắp bổ vào bên cạnh trưởng thôn. Cũng rất giống muốn phách cái hộp kia. Nhưng là không biết tại sao đều cũng phách không tới. Sau đó trưởng thôn liền đi tới cái hộp kia trước mặt. Ôm lấy cái hộp, liền giống như phong tử. Muốn chúng ta người cả thôn mỗi người cũng lấy máu. Đặt ở trước đó chuẩn bị xong trong chậu đồng. Chấm ngoặc kép, Lâm Kiến Quốc cau mày. Tựa hồ muốn đem chi tiết cho ta nhớ lại cẩn thận một ít. Bất đắc dĩ cũng chỉ là nói ra những thứ này. Nhưng là, ta lại lòng biết rõ. Đây là muốn dùng huyết khí tới bồi bổ trong hộp tồn tại. Ngoài ra còn có dùng mọi người khí tức tới che giấu trong hộp kia người tồn tại ý tứ. Tóm lại, làm như vậy pháp, tuyệt đối không phải cái kia đạo thôn trưởng thôn có thể nghĩ đến. Hẳn, là trong hộp tồn tại cổ hoặc. Ở Lâm Kiến Quốc kể lể chung, ta biết, trong thôn nhân cũng ngu dốt, tóm lại tựa như cái gì ma như thế. Trưởng thôn nói làm như vậy, ở trong cuồng phong bạo vũ, mỗi người nhờ như vậy làm, thả ra tươi mới rất nhanh thì huyết bao trùm hơn nửa chậu đồng. Sau đó trưởng thôn liền ôm cái hộp kia, đang không ngừng muốn lạc ở bên cạnh hắn điện lôi chung đi trước. Rất nhanh thì đem cái hộp phao ở đó một trong chậu đồng. Làm cái hộp chìm vào chậu đồng trong nháy mắt, lôi điện tựa hồ nhỏ đi, bởi vì nhiều người như vậy huyết khí khí tức trộn chung, đã che phủ trong hộp tồn tại một ít khí tức, đây chính là đại ẩn ẩn vu thị dị chủng hiểu, lợi dụng mọi người tới che giấu. Sau đó ở nơi này ngay miệng, trưởng thôn liền mở hộp ra, nhìn thấy cái gì, ta thật giống như cũng bị đại nhập câu chuyện này chung. Không nhịn được nghĩ mau một chút biết kết quả. A, ngươi căn bản là không nghĩ tới. Cái hộp kia bị mở ra sau này. Trong hộp là nửa cái hộp đen thui không biết là cái gì thủy. Làm cho tất cả mọi người cũng nhìn đến một trận nhi thất vọng. Nhưng là, trưởng thôn lại vào lúc này. Trịnh trọng kỳ sự quỳ xuống. Cũng kêu mọi người chúng ta cũng quỳ. Nhưng là, trưởng thôn coi như còn nữa uy nghiêm. Cũng không thể cưỡng bách người trong thôn cái này. Dù sao coi như là đào mộ tặc, cũng có tích lương, trừ thiên địa tổ tông. Sao có thể tùy tiện quỳ xuống? Trưởng thôn chỉ là kêu mấy tiếng, thấy không người quỳ xuống. Cũng lười để ý tới chúng ta, chỉ quan tâm chính mình quỳ. Sau đó một hồi nữa, chấm ngoặc kép, Lâm Kiến Quốc nói tới chỗ này, lại có chút nhíu mày. Tựa hồ là ở cẩn thận nhớ lại lúc ấy thời gian. Sau đó mới nói đến. Cụ thể là bao lâu? Ta không nhớ. Ngược lại cũng chưa được vài phút đi. Trong cái hộp kia nước đen liền lên biến hóa. Giống như có vật gì ở khuấy động như thế. Tiếp đó, người khả năng liền không tưởng tượng nổi. Đó là cái gì? Ta hỏi một câu. Từ trong hộp bò ra ngoài một con rắn. Một cái rất nhỏ. Đại khái liền lớn bằng ngón cái xa. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua quái dị như vậy xa. Màu lót nhi là màu xám trắng. Một loại tử thi mới có thể có màu xám trắng. Nhìn cũng làm người ta cảm thấy không thoải mái. Nhưng là ở đó dạng phương diện màu sắc. Lại có phi thường diễm lệ tử sắc. Ta hình dung không ra cái loại này tử sắc. Tóm lại hai loại màu sắc phi thường không cân đối. Lâm Kiến Quốc nói đến con rắn kia thời điểm, giống như trở lại ban đầu tình cảnh một dạng sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi. Mà ta là đánh chết cũng không nghĩ tới. Từ trong hộp lại bò ra ngoài là một cái quái dị như vậy xa. Nhưng là, tử sắc, ta phát hiện đơn giản là ta cả đời cũng không thể tránh màu sắc. Ta vận mệnh thật giống như liền nhất định cùng nó liên kết. Được, hôm nay hai canh xong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.